sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 86, Reaction Trailer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, Từ Thanh Đào lại sững sờ thêm lần nữa. Biết rằng sẽ có những lúc Trần Thời Dữ nói ra những câu nói kinh người. Nhưng không ngờ rằng, lá gan của anh có thể to lớn đến mức này. Anh nói nghe đầy ẩn ý, nhưng mình lại hiểu được. Sau khi mất một lúc mới tỉnh táo lại, chưa đợi MC phản ứng lại kịp, Từ Thanh Đào đã cướp lời. Đoạn này xóa, đoạn này không được đăng. MC, nhưng mà bà chủ à, thường thì những đoạn nào mà khách mời kêu muốn xóa thì chúng tôi sẽ đăng lên đó. Suy cho cùng, chỉ những đoạn bị xóa mới là đoạn thú vị. JPG, nhưng hai con người trai xinh gái đẹp trước mắt đây lại không phải là khách mời bình thường mà ekip chương trình mời đến. Chương trình, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, là chương trình thuộc công ty giải trí Đào Tử. Mà công ty giải trí Đào Tử chính là công ty truyền thông trực thuộc Hằng Gia. Bà chủ nói muốn xóa, MC bỗng thấy hơi khó xử, thầm hỏi đạo diễn qua tai nghe. Đạo diễn Vương, chúng ta có xóa đoạn này không? Đạo diễn Vương càng khó xử hơn cô ấy. Không xóa, tính ngầm ám chỉ của câu nói này quá rõ ràng. Xóa đi, lại không nỡ. Cuối cùng chỉ đành xua tay. Giữ lại trước đi, đến lúc hậu kỳ thì tắt âm cho ông chủ một chút. MC, hiệu quả của việc tắt âm và việc xóa không khác nhau là mấy đâu nhỉ? Đạo diễn Vương bỗng lộ ra biểu cảm. Đây là lý do vì sao tôi có thể lên làm đạo diễn mà cô chỉ có thể làm người MC. Xoa xoa rear map, cô thì hiểu cái gì? Cái này gọi là nửa kín nửa hở. So với việc phát ra trực tiếp thì càng khiến cho fan CP ngứa ngáy hơn. Giữ lại một chút, hiểu không? MC có chỗ hiểu chỗ không, nhưng vì đây là lời nói của lãnh đạo nên vẫn răm rắp làm theo. Sau khi có đoạn ô long nho nhỏ này, là đến các bình luận top đầu kế tiếp. Nhưng hàng nghìn lần không dám để cho các fan CP tự do phát huy nữa. Ekip chương trình lập tức sắp xếp nhân viên đưa các chủ đề đã chuẩn bị trước vào trong phần bình luận. Sau đó mua thủy quân, chậm rãi mà âm thầm tích cực ấn like, xông lên hàng đầu tiên. So với lời bình luận phạm vi lớn của fan này, câu hỏi mà chương trình sắp xếp quy củ hơn nhiều, không khác mấy với bón cặp đôi khách mời khác. Câu đầu tiên chính là, vì sao khi đó hai người lại muốn tham gia chương trình này? Cùng lúc đó, video dài 10 phút hỏi nhanh của các khách mời khác cũng đang tiến hành. Tiền Phỉ Phỉ chỉnh cổ áo của Cố Thành, cười nói, sau khi kết hôn là chương trình vô cùng hay ho. Trước khi tham gia chương trình thì tôi vẫn luôn theo dõi những thông tin mới nhất của mùa 1. Thế nên, khi có cơ hội này, thì tôi rất muốn đích thân đến thử một chút. Cốc Thành cũng vô cùng phối hợp tiếp lời. Bà Cốc muốn tham gia, đương nhiên là tôi phải tuân lệnh rồi. Nghĩ cũng biết, sau khi trailer được phát ra, chắc chắn là fan của Tiền Phỉ Phỉ liên tục kêu gào ngọt ngào quá. Khắc ghi hình tượng tổng tài bá đạo sâu vào trong lòng người. Không ngờ rằng, bên cạnh tổng tài bá đạo nào đó, có người trước khi tham gia thì là tổng tài, sau khi tham gia chương trình thì trở thành ông bố bất hiếu của fan tên quỷ cuồng vợ đệ nhất thê nô với. Bộ não tình yêu, chẳng hiểu liêm sỉ đã bị vứt ở cái xó nào rồi. Rõ ràng là hình tượng đã bị sụp đổ trầm trọng, nát bấy ra thành một đống. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, ngày càng có cảm giác thực tế hơn. Tóm lại là, khiến cho mọi người không nhận thấy sự cách biệt, càng cảm thấy sự chân thành của anh trong hôn nhân. Kiều Nhiễm Nhiễm suy nghĩ trước ống kính mấy giây. Lúc trước chưa từng quay chương trình giải trí, cảm thấy chương trình về tình yêu và hôn nhân chơi rất vui. Sau đó cũng khá là thích cho mọi người xem trạng thái chân thực của một cuộc hôn nhân. Chồng của cô ấy Hướng Tiêu ở bên cạnh nói, bình thường thì bận rộn quay phim, nếu có chương trình nào cho tôi cơ hội vui vẻ ở bên Nhiễm Nhiễm thì cũng là một cơ hội tốt. Cách nói của Lương Tuyết Nhi và Châu Hãn gần như là giống y như nhau. Chúng tôi không giống với các khách mời khác. Thực ra thời gian kết hôn cũng khá là dài rồi. Sắp 2 năm, không phải thường nói hôn nhân thất niên chi dương, à, muốn nhìn một góc độ khác thì hãy đến xem cuộc hôn nhân này của chúng tôi một chút. Thật ra kết hôn chính là quá trình hai người chậm rãi hòa hợp. Thực ra, tôi vẫn rất muốn biết, liệu trong mắt người khác, cuộc hôn nhân của tôi và chồng tôi là như thế nào? Thất niên chi dương, là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão. Bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Lương Tuyết Nhi nghỉ hưu đã 2 năm, được biết đến là nữ hoàng môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn. Thế nên đã tham gia khá nhiều chương trình giải trí, kiểm soát vấn đề kiểu này vô cùng thành thạo. Đến Nha Nha và Lý Châu, hai người là vợ chồng thực tập, tất nhiên không giống với các đôi vợ chồng thật khác. Nha Nha cười nói, bởi vì mẹ tôi lại thúc giục tôi yêu đương. Vừa nghe nói có chương trình hôn nhân và tình yêu, thế là vội vã đăng ký cho tôi. Lý Châu cũng không khác cô ấy là bao. Tôi vô cùng mong đợi đối với hôn nhân sau này của mình. Cảm nhận cách thức chung sống trong hôn nhân trước một chút để có thể chung sống với người vợ tương lai của mình tốt hơn. Hai câu đã xây dựng được cho mình hình tượng người đàn ông có trách nhiệm. Cuối cùng thì ống kính cũng hướng đến từ Thanh Đào. Rõ ràng là, trong các chương trình, kiểu câu hỏi này là vô cùng bình thường. Nhưng sau khi từ Thanh Đào nhìn thấy nó, không hiểu sao cô lại thấy cảm động. Cuối cùng thì nó đã không khiến cho cô giáo Tiểu Đào phải phiền lòng như thế nữa. TT, không phải là quá rõ ràng. Rõ ràng là chỉ mới kết hôn, chưa có con thì chớ. Nhưng sau khi cô giáo Tiểu Đào có tâm trạng buồn bực vì ông chồng rẻ tiền của mình thì bỗng dưng lại thấy buồn phiền ông chồng rẻ tiền đã dạy dỗ ra. Đám con gái càng rẻ tiền và hay gây sự hơn. Thế là, lúc MC hỏi ra câu, vì sao muốn tham gia chương trình? Từ Thanh Đào ngoan ngoãn ngồi đó, thành thật trả lời, bởi vì chương trình trả rất nhiều tiền. MC, ekip chương trình, chợt nhận ra biểu cảm khác lạ của MC. Từ Thanh Đào do dự một chút, hay là tôi nói lại nhé. Trong phòng điều khiển, đạo diễn Vương điên cuồng vỗ đùi, bị kinh ngạc bởi kiểu ma chi não này của Từ Thanh Đào. Trực tiếp nói với MC, không cần nói lại, cứ để như vậy là được. MC nhìn Trần Thời Dữ, tỏ ý ông chủ nên trả lời rồi. Dáng vẻ của Trần Thời Dữ vô cùng biếng nhác, ngồi cùng một chiếc sofa với Từ Thanh Đào. Cánh tay anh dài, nhìn như đang tùy tiện gác lên phía sau, nhưng thật ra là đang giữ lấy Từ Thanh Đào, như có như không mà như đang ôm cô vào trong lòng. Trong tâm lý học, đây là một biểu hiện của tính chiếm hữu rất mạnh. Trần Thời Dữ nhướng mi, nhìn vào câu hỏi, bình tĩnh và đầy tự nhiên mà trả lời. Ai nghĩ ra câu hỏi? Không thể hiểu nổi, không chỉ MC và nhân viên tại đây có cảm giác bị ông chủ bóp cổ. Đến cả đạo diễn Vương ở phòng điều khiển cũng cảm thấy đầu của mình đã bị bóp. MC run rẩy, ông chủ, có vấn đề gì rồi ạ? Trần Thời Dữ lạnh nhạt nói. Không có vấn đề gì. Tôi không cùng vợ tôi tham gia chương trình. Để người khác cùng tham gia với cô ấy mới là có vấn đề. Trực tiếp trả lời câu hỏi. Vì sao anh lại muốn tham gia chương trình của MC? Ngụ ý là, trời ơi, cô đây còn cần phải hỏi câu này nữa sao? Đã nói đây là chương trình về tình yêu và hôn nhân rồi mà. Tôi không tham gia cùng vợ tôi thì ai tham gia cùng cô ấy đây? So với cái câu, bởi vì chương trình trả rất nhiều tiền, kia thì còn đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Nhưng logic lại không có một chút kẽ hở nào. Cẩn thận nghĩ lại thì đúng là văn vẻ vớ vẩn. Bà chủ đã đến rồi. Hỏi ông chủ thì còn có ý nghĩ gì nữa đây? Không tham gia thì chẳng lẽ đợi vợ đội nón xanh cho mình à? Trong phòng chỉ đạo, đùi của đạo diễn Vương đã sắp bị vỗ nát đến nơi rồi. Cười đến mức hai thớ thịt ở hai bên má cũng phải rung rung. Giỏi, cặp đôi nhỏ này, đúng là tuyệt vời quá. Đạo diễn Vương làm chương trình bao nhiêu năm nay rồi? Anh ta chưa từng thấy người ngoài ngành nào có cảm giác mạnh mẽ như thế này. Đúng là đã được, thần chương trình, tuyển chọn rồi. Mấy câu hỏi sau cũng lần lượt được tiến hành. MC lại cất tiếng hỏi thêm lần nữa. Câu hỏi tiếp theo là, fan muốn hỏi ông bà chủ một chút, sao hai người lại ở bên nhau? Ai cầu hôn? Cầu hôn? Đầu óc của Từ Thanh Đào sững sờ trong nháy mắt. Cô và Trần Thời Dữ là kết hôn chớp nhoáng. Làm gì có màn cầu hôn? Vấn đề này vô cùng ngọt ngào. Các khách mời khác cũng được hỏi đến. Không có gì khác nhau cả. Là bên nam cầu hôn. Cách thức cầu hôn cũng na ná nhau. Hoa tươi, nhẫn và lời tiên thệ. Đến bên này, tới chỗ Từ Thanh Đào. Ngược lại là do Trần Thời Dữ mở miệng trước. Đương nhiên là do cô ấy cầu hôn tôi. Từ Thanh Đào, đến cả MC và đạo diễn cũng phải. Ông chủ à, đoạn video này sẽ được phát ra trước mặt nhân dân cả nước. Anh cảm thấy một người có danh xưng thê nô. Bộ não tình yêu như anh mà nói ra lời nói dối này thì có còn ý nghĩa nữa không? Trần Thời giữ bình tĩnh, nhưng biểu cảm trông hơi đắc ý. Tôi cũng rất ngại ngùng khi nhắc đến đó. Chuyện này mà cũng nói ra cho được à, trời ạ, đây chẳng phải là vẻ mặt vô cùng muốn nói hay sao? Gần như Từ Thanh Đào cũng nhớ ra ngay. Trong cái lần tham dự hội nghị tài chính lần đó, đúng là do cô chủ động. Chính tại lúc MC muốn bỏ đoạn này đi, cô gật đầu, đúng thật là tôi đã cầu hôn trước. Bà chủ à, cô đừng chiều hư bố tôi như vậy chứ. Chờ MC để lộ ra chút thuộc tính gì gì đó. JPG, MC sững sờ một chút. Hả, vì sao bà chủ lại chủ động cầu hôn thế? Cái này mà cũng cần phải hỏi nữa à? Trần Thời giữ bình tĩnh mà tự nhiên chơi đùa một sợi tóc của cô. Đương nhiên là vì cô ấy nhớ tôi mãi không thể quên. Khi tình yêu thầm kín của cô ấy trở thành sự thật. Và sau khi gặp lại tôi sau bao xa cách, cô ấy vẫn chẳng thể từ bỏ ý đồ xấu xa với tôi. Thật ra thì, hình như anh nói vậy cũng không có gì là sai cả. Ngay lúc biểu cảm của MC sắp nứt vỡ ra đến nơi rồi, thì Từ Thanh Đào nghiêm túc gật đầu. Anh ấy nói đúng. Lượng thông tin này nhiều đến mức vỡ òa mất rồi. Đến cả các đạo diễn kế hoạch của ekip chương trình của tổ tiết mục cũng phải sững sờ ngay trong phòng điều khiển. Có thể mường tượng ra được rằng, khi trailer được đăng tải, nhất định sẽ lại nằm chễm chệ trên vị trí no. Một hot search, sau khi quay xong trailer, ekip chương trình lại kiểm tra và đối chiếu với kịch bản tiếp theo của Từ Thanh Đào. Dự kiến ban đầu sẽ ghi hình hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Quay ở Bình Hải, đương nhiên là sẽ phải phát sóng trailer trong hôm nay và tối hôm thứ tư. Trailer được tung ra và tiến hành cùng với việc khách mời reaction chính thức trực tuyến. Vẫn giống như trong kịch bản, cũng chính là đang nói rằng, vào buổi tối mà ekip chương trình phát trailer ra thì cũng sẽ mở livestream luôn. Fan có thể xem trailer cùng với khách mời. Cùng với đó là họ có thể tương tác bằng cách để lại bình luận like. Tăng thêm tính thú vị cho chương trình. Cũng coi như là một phân đoạn nho nhỏ dành cho fan cứng. Đảm bảo độ quan tâm của fan sẽ không mất đi. Sắp xếp vào buổi tối. Từ Thanh Đào tính toán thời gian. Cũng khá là rảnh rỗi. Thế là, ngày thứ ba đã sắp xếp công việc xong xuôi hết thảy. Định tối đến thì sẽ về nhà livestream. Từ sau khi tham gia chương trình, sau khi kết hôn, này, cuộc sống của cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nghiêm Linh người bạn có quan hệ tốt này thì không cần phải nói người phụ nữ này trực tiếp trở thành fan CP của cô và Trần Thời Dữ. Hận không thể ngày ngày nghe ngóng về cuộc sống tình cảm của cô. Ôm mộng tưởng gặm đến chỗ CP của vợ chồng chị em mình. Các đồng nghiệp khác trong công ty thì vốt video của Từ Thanh Đào tới tấp ngay khi vừa được tung ra. Thậm chí là có một vài lãnh đạo còn mỉa mai cô đôi ba câu. Nhưng đều bị cô chót lọt vượt qua hết. Sau một thời gian dài phát sóng chương trình, các đồng nghiệp cũng đã quen với việc mỗi ngày cô đến công ty làm việc. Sự nhiệt tình và tò mò cũng mất dần. Chỉ là, thỉnh thoảng, lúc cô đi siêu thị hay là đến cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà mua chút đồ, thì vẫn sẽ gặp một vài fan cuồng. Từ Thanh Đào không ngờ rằng, trong cuộc đời này của mình, cũng sẽ có ngày cô được trải nghiệm cảm giác làm ngôi sao nữ. Bây giờ, lúc ra ngoài thì cô đều phải đeo kính đen và khẩu trang. Dù cuộc sống và công việc có thế nào, thì đến tối thứ tư, trailer của ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cũng đã được phát sóng. Lần gần đây nhất mà Từ Thanh Đào livestream đã là chuyện của 4 ngày trước. Có thể tưởng tượng được fan cuồng CP đã phát điên ra sao? Dưới trang chủ chính thức của ngày đầu tiên sau khi kết hôn, chỉ toàn là cảnh tượng hoan hô vui vẻ của fan CP ông bà chủ. Chỉ còn 3 phút nữa là đến 8 giờ tối. Bây giờ còn 2 phút 59 giây. Tôi khuyên chương trình đừng có mà không biết điều nữa. Hãy đăng đúng giờ cho tôi. 3 ngày, trọn vẹn cả 3 ngày ròng. Các người có biết 3 ngày nay tôi sống thế nào không? Tôi làm đứa trẻ mồ côi không bố không mẹ tận 3 ngày lận đó. Cảm ơn đã quan tâm, bảo vệ đám trẻ con. Dù không phát trực tiếp thì cảm phiền. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn cũng nhắc nhở người bố bất hiếu của tôi một chút. Hãy online báo bình an cho con gái. Ý là marketing một chút đi. Được không? Đậu nành khóc to. Chấm. Đã là hội viên tài khoản ảo của bố tôi 100 năm rồi nhưng ông ấy vẫn không muốn thay ảnh đại diện của mình. Châm thuốc, JPG, bản livestream phát lại đã bị tôi xem đến nát bét hết cả da rồi. Tôi mà không có tư liệu gì cả thì tôi sẽ chết thật luôn đấy. Tôi không làm vợ tôi phát điên mà tôi phát điên làm cái gì? Thông báo tìm người. Người bố bất hiếu đã biến mất khỏi mạng của tôi 3 ngày 24 giờ rồi. Vẻ ngoài giống như hình ảnh minh họa bên dưới. Nhìn thấy thì xin bảo ông ta đăng Weibo giúp. Châm thuốc, JPG, bê ekip chương trình còn không đăng trailer cơ á. Móc lên, móc ngược, móc trái, quét chân, cú đá tròn, cú đá linh dương, cú đá dê, quạ bay, chuột chạy mê cung, cú đá voi, bạch tuộc nổi giận, rìu lớn chặt cây. Tôi hoàn toàn điên mất rồi. Hoàn toàn điên thật rồi. Hoàn toàn điên thật rồi. Hoàn toàn điên luôn rồi. Hoàn toàn điên luôn rồi. Điên thật luôn rồi. Điên thật luôn rồi. Thế mà bình luận trong top 15 lại không có các fan không chế bình luận gì cả. Có thể thấy được rằng, kể từ khi livestream cho đến bây giờ, độ hot của Từ Thanh Đào đã vô cùng nổi trội. Đúng 8 giờ, dưới con mắt ngóng trông của hàng vạn người. Cuối cùng thì chương trình cũng thong thả đến muộn. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn. So với việc gặm đường thì cái gì càng khiến con người ta thấy hạnh phúc hơn? Đương nhiên là mình và chính chủ cùng nhau gặm đường rồi. Không, múa. Đến trước mặt chính chủ thì gặm đường còn có ý nghĩa gì nữa? Tối nay, fan CP của chúng ta và Tiểu Thiên hãy cùng nhau gặm đường thôi nào. Theo như thường lệ. Cùng lúc tác 5 cặp đôi khách mời. Sau đó đăng tải link phòng livestream của các khách mời. Cùng lúc đó, bài đăng Weibo ưu tiên hàng đầu vẫn là trailer tập 1. Bản quay trailer được tách ra. Nhưng vì để thuận tiện cho việc biên tập. Với cả, thời lượng dài thì sẽ hòa mỹ, hơn hẳn. Thế là quyết định ghép các cuộc phỏng vấn của 5 cặp đôi khách mời lại với nhau. Thành trailer dài nửa tiếng. Còn về việc chỉnh sửa cắt ghép của mỗi CP, sẽ là sau khi livestream, lần lượt được đăng lên website chính thức của kênh video Đào Tử. Từ Thanh Đào đã quen thuộc lắm rồi. Cô mở phòng livestream ra, ngồi trong phòng sách từ sớm. Không sai, lúc trước thì luôn livestream trong phòng khách. Nhưng vì bóng ma tâm lý lần trước cô bị fan bắt gặp mặc áo len cổ cao trong phòng khách. Cứ cảm thấy rằng, nếu hôm nay livestream ở trong phòng khách, không chừng fan sẽ lại nói mấy lời tục tĩu gì gì đó cho coi. Quả quyết chuyển đến phòng sách. May mà phòng sách của Trần Thời Dữ cũng rộng. Hơn nữa, cũng có sofa dành cho 2 người. Đằng sau là lò sưởi điện tử. Trước mặt là cửa sổ bằng kính sát đất cỡ lớn. Bên ngoài là ban công nhỏ. Đã tháng 3 rồi, thời tiết ở Vân Kinh vẫn chưa ấm lên. Thì thoảng vẫn còn những trận tuyết nhỏ, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn ổn định. Từ Thanh Đào mặc một chiếc áo cổ thấp lộ xương quai xanh. Màu sắc nhẹ nhàng khiến cho cô trông sạch sẽ dịu dàng. Mang cảm giác gần gũi như ở nhà. Tuy nhìn đầu tóc và cách trang điểm có vẻ rất tùy ý, nhưng đây là do Từ Thanh Đào trang điểm tỉ mỉ ngay trước lúc livestream. Gánh nặng thần tượng của cô tuyệt đối không cho phép cô được để mặt mộc xuất hiện trước ống kính. Vừa mở livestream lên, số người xem đã tăng lên đến 2 triệu người. Hơn nữa, vẫn còn đang có chiều hướng đi lên. Gần đây Từ Thanh Đào đã dần quen với mấy độ hot này. Mà Trần Thời Dữ cho dù không muốn quen thì, lúc này đây, anh cũng bị ép phải quen với việc, dù vợ là vợ anh, nhưng khi mở màn hình ra thì lại thấy những bình luận like chạy hoa cả mắt. Chạy tới chạy lui kêu gào vợ anh là vợ, theo như yêu cầu của kịch bản. Sau hoạt động trao đổi đơn giản, phần chính cũng là phần reaction của tối nay mới bắt đầu. Vì để tạo thêm nhấn cho tình tiết, đương nhiên ekip chương trình sẽ không để các khách mời chỉ reaction mỗi phần của mình, còn xem cả phần của các khách mời khác nữa. Nói thật thì, bản thân Từ Thanh Đào còn chưa xem trailer sau khi biên tập lại. Thế là cô cũng nhanh chóng tập trung tinh thần để xem. 15 phút hỏi nhanh đáp nhanh đầu tiên là của vợ chồng Tiền Phỉ Phỉ. Bởi vì có ân oán qua lại với fan của Từ Thanh Đào, nên trong phần bình luận like, mọi người cũng không hề khách sáo. Ngay lúc Cốc Thành nói về việc tham gia cùng với Tiền Phỉ Phỉ, trong bình luận like chỉ toàn là fan của Tiền Phỉ Phỉ đang gặm chết. Kêu gào, cưng chiều quá, ngọt ngào quá, tha thứ cho lời nói thẳng thắn của tôi. Thật sự là tôi không sao nhìn ra được sự cưng chiều. Cảm thấy Cốc Thành hơi qua loa cho có lệ với Tiền Phỉ Phỉ. Lúc trước từng xem livestream của bọn họ rồi. Cái đó không gọi là qua loa cho có lệ. Căn bản là không thèm để tâm. Nhưng Từ Thanh Đào cũng xem được bình luận like trên livestream. Fan cũng biết rằng, tuy bản thân đã xé rách mặt nhau nhưng nếu múa đến trước mặt chính chủ thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Từ Thanh Đào và Tiền Phỉ Phỉ lúc quay chương trình về sau. Thế là họ cũng không ầm ĩ hay gây gổ gì lớn. Chỉ là, khi nhìn thấy trailer của Tiền Phỉ Phỉ có kiểm soát bình luận like chạy qua. Mấy, đứa con gái bất hiếu. Không phục chút nào cả. Tại sao nhà người ta có? Vợ tôi với bố tôi lại không có thế hả? Lập tức sắp xếp ngay đi. Thế là, bình luận like trong livestream của 4 cặp đôi khách mời trước đều rất chuẩn mực. Nội dung cũng khá ngọt ngào. Đợi đến khi Trần Thời Dữ xuất hiện trong ống kính, bình luận like được kiểm soát cũng đến rồi. Ánh sao, Thời Tiểu Dữ mất mặt livestream. Nơ bướm, bộ não tình yêu top 1. Trái tim, nô lệ của vợ đỉnh cao nhất, nổi tiếng nhất Vân Kinh. Ánh sao, nơ bướm, người đầu tiên gọi điện thoại quấy rối anh em mình lúc nửa đêm nửa hôm. Trái tim, người bố trên internet của tôi. Trái tim, không chỉ chạy mỗi một đoạn này. Quả thực là chạy đầy tràn màn hình. Đủ loại biểu tượng cảm xúc. Hết ngôi sao rồi lại nơ bướm. Nhìn mà hoa hết cả mắt. Suýt thì đã khiến cho Từ Thanh Đào cười ngất. Câu đầu tiên trong phần tương tác của khách mời reaction. Người khởi đầu là Từ Thời Dữ. Bỗng nhiên anh cất tiếng nói. Nếu không có việc gì để làm thật thì đi tìm nhà máy điện tử mà làm. Rảnh lắm mà. Từ Thanh Đào không nhìn nổi nữa. Vội lên tiếng kéo kéo góc áo của Trần Thời Dữ. Được rồi, anh nói ít thôi. Cuối cùng thì mấy bình luận like. Tràn, màn hình cũng chịu dừng lại. Nhưng không hiểu sao lại biến thành. Cảm giác kỳ dị quen thuộc lại đến nữa rồi. Tốt lắm, có thể thấy là bố mẹ tôi đang rất hạnh phúc. Đứa bé bé bỏng là tôi đây cũng rất hạnh phúc. Cười chết mất, hình như đã trông thấy dáng vẻ của ông chủ sau này khi có con. Bà chủ phải mệt mỏi rất nhiều rồi. Đầu chó. Trời ạ, tôi thật sự rất rất muốn nhìn thấy bọn họ dẫn theo bé con. Năm nay con có thể được sinh ra không bố ơi? Bố nói một câu xem nào. Tiểu Nhạc Nhạc chặn xe. Gíp, mãi cho đến khi cuộc phỏng vấn của Từ Thanh Đào chính thức bắt đầu. Fan mới buông tha việc oán thán Trần Thời Dữ. Quay xe mà tập trung xem trailer. Không thể không thừa nhận rằng. Tuy rằng trailer này chỉ là cuộc phỏng vấn bình thường, nhưng khi Từ Thanh Đào và Trần Thời Dữ ngồi cùng nhau, giá trị nhan sắc đã cao càng thêm cao này khiến họ vô cùng nổi trội. Tổ hậu kỳ không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Mỗi một tấm tải xuống thì đều có thể lấy làm ảnh nền. Trước ống kính, tuy rằng tư thế không quá gần nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thân mật ngầm hiểu giữa hai người. Bình luận Lai chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu gặm đường, nói thật, lúc bố chúng ta không nói chuyện thì trông rất giống tổng tài bá đạo. Châm thuốc, JPG, tôi chỉ cần nhìn thấy bọn họ chung một khung hình thôi là đã có thể gặm sống gặm chết rồi. Fan cuồng CP hạnh phúc nhất trên thế giới này là tôi. CS4i nước mắt, chỉ có mỗi mình tôi chú ý đến tư thế này của ông chủ có tính bảo hộ rất cao thôi sao QVQ. Bạn phía trước à, không chỉ có mỗi mình bạn thôi đâu. Không chỉ lần này, trước kia cũng có mấy lần tôi chú ý thấy. Cảm thấy ông chủ có tính chiếm hữu vô cùng cao với bà chủ. Nhưng như thế thì thật sự rất là tốt. Má ơi, ôi cảm giác mỗi giây mỗi phút đều được người ta quan tâm này. Tôi lại gặp đến chết mất thôi. Chỉ là, bình luận like ấm áp kéo dài không quá 2 giây. Đã bị phát ngôn trong trailer của Trần Thời Dữ phá vỡ. MC hỏi anh vì sao tham gia chương trình. Trần Thời Dữ nói câu đó. Thái độ kiểu như, tôi không đi cùng vợ chẳng lẽ để cho cô đi cùng. Quả thực là đã khiến cho tất cả bình luận like bùng nổ rồi. Cười chết mất, không hổ là anh, Trần Thời Dữ, cứu mạng ha ha ha ha. Nhìn thấy ánh mắt giết người đó của bố tôi chưa? Cảm thấy không khí ở đó nghiêm trọng ghê gớm. Suy cho cùng, đây cũng là ông chủ của Hằng Gia mà. MC và đạo diễn đều bị tiền thưởng cuối năm bóp cổ. Cười ói, bố tôi không ngừng nói ra những lời kinh người. Thế mà tôi lại cảm thấy tôi không cách nào phản bác lại được. Thời Tiểu Dữ, nếu anh không làm tổng giám đốc mà đi làm diễn viên trong show giải trí thì chắc chắn là anh có thể lan lộn ra được một vùng trời mới. Cùng với việc trailer chiếu ra, đến lúc mọi người nghe thấy người cầu hôn trước là Từ Thanh Đào. Khung cảnh tự dưng trở nên hơi sai sai. Không còn những lời cười nói vui vẻ. Fan sững sờ, dù nhìn thế nào thì cũng không thể nào có khả năng đó được. Cho dù là bình luận like của trailer hay là bình luận like trong phòng livestream đều toàn là dấu chấm hỏi. Lúc giọng điệu lạnh nhạt của Trần Thời Dữ trong trailer tiếp tục vang lên. Anh nói anh xấu hổ. Khung cảnh lại thay đổi. Vô cùng ngại ngùng. Chuyện này mà cũng có thể nói cho được à, ông chủ. Trời à, anh chỉ còn thiếu mỗi nước chưa viết thẳng lên trên mặt dòng chữ. Mau hỏi tôi đang nghĩ gì đi này. Thôi á, châm thuốc. Đang muốn khoe khoang chứ gì. Đừng đổi gió. Được, không muốn nói đúng không? Tôi cũng có thể không nghe. Tuy vậy thì cũng vô ích. Mặt mày Trần Thời Dữ vẫn cực kỳ đắc ý, anh chậm rãi nói. Đương nhiên là vì cô ấy nhớ tôi mãi không thể quên. Khi tình yêu thầm kín của cô ấy trở thành sự thật. Và sau khi gặp lại tôi sau bao xa cách, cô ấy vẫn chẳng thể từ bỏ ý đồ xấu xa với tôi. Từ Thanh Đào còn vô cùng phối hợp gật đầu. Anh ấy nói đúng, không chỉ mỗi MC ở trong trailer sững sờ, mà trong bình luận like, mọi người cũng sững sờ. Sau mấy giây mới bắt đầu điên cuồng chạy chữ. Chấm, vợ ngốc của tôi ơi. Em mau tỉnh táo lại đi. Vợ à, thích thì có thể nhưng xin đừng yêu chiều. Vợ à, em bị bố tôi uy hiếp thì có thể chớp chớp mắt. Để tôi gọi điện báo cảnh sát cứu em. Trần Thời Dữ, đã báo cảnh sát đến tận cửa rồi thì tự anh giải thích đi nhé. Đậu nành mỉm cười, tôi nói rồi mà, tại sao bên ngoài lại có sét đánh cơ chứ? Hóa ra là do ông chủ đang chém gió. Châm thuốc. JPG, bởi vì lời nói dối không chuyên nghiệp chút xíu nào này đã khiến cho tôi không thể phân biệt được ông chủ cố ý hay là ông chủ thực sự cho rằng chuyện là như vậy, lời chém gió này mà cũng có thể khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ cơ à, anh vui vẻ thật sao? Người đàn ông này, rất tốt, dáng vẻ tự lừa dối chính mình của anh thật đáng xấu hổ. Tuy trong bình luận like thì nói vậy. Nhưng trong lòng lại không nhịn được mà thấy tin tưởng vào điều đó. Suy cho cùng, lần nào mà không tin tưởng vào Trần Thời Dữ thì hậu quả rất đơn giản. Trực tiếp bị vả mặt. Nhưng rồi, lại nhìn vào khuôn mặt đó của Trần Thời Dữ. Dường như việc nhớ mãi không thể quên khuôn mặt này bao nhiêu năm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Trần Thời Dữ nói ra lời này mà chẳng có bất kỳ một căn cứ nào. một lượng thông tin lớn đến nỗi khán giả trong bình luận like không thể phản ứng lại được. Trailer chuyển sang cảnh tiếp theo. MC bắt đầu hỏi đến câu hỏi cuối cùng. 30 phút của trailer nói ngắn không ngắn, nhưng cũng không dài. Từ Thanh Đào người có nội dung bình thường thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng đã đến phần kết rồi. Cô không tin có thể xảy ra sự cố gì. Kết quả là, vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi xong xuôi, khung cảnh trong trailer đột nhiên trở lên vô cùng quen mắt. MC chậm rãi hỏi. Fan muốn hỏi vì sao cô lại mặc áo len cao cổ ở trong phòng ngủ. Trong màn hình, Từ Thanh Đào sững sờ. Ngoài màn hình, Từ Thanh Đào cũng sững sờ. Đồng thời, cùng lúc này, không ngoài dự đoán, lỗ tai bắt đầu đỏ ửng lên. Má ơi, đoạn này, suýt chút nữa thì cô đã bật ra khỏi ghế sofa dành cho hai người trong phòng sách. Giọng nói không tự chủ được mà cao lên mấy nốt. Chẳng phải đã nói là cắt đoạn này đi rồi sao? Bình luận like bên cạnh điên cuồng chạy. Vợ muốn cắt cái gì? Thế mà em lại yêu cầu bọn họ cắt. Trời ơi, chị em ơi, là tôi hỏi câu hỏi này. Là tôi hỏi, tôi cho rằng tôi không có cơ hội xem được. Không ngờ MC lại hỏi thật luôn. Vợ à, hóa ra em muốn cắt câu hỏi này đi sao? Là vì sao? Là bởi vì yêu ư, bởi vì chột dạ sao? Bởi vì mấy cái cổ mà Tấn Giang không thể miêu tả đó ư, má ơi. Má ơi, ekip chương trình kiếm chuyện rồi đây này. Ekip chương trình kiếm chuyện rồi đây này. Nhưng mà tôi quá là thích. Xóa cái gì? Không cho phép xóa cái gì cả. Tôi muốn xem thử xem vì sao vợ tôi lại mặc áo, cao, cổ. Chỉ đáng tiếc là, trong trailer, Từ Thanh Đào gần như nói không nên lời. Nhìn biểu cảm thì giống y như là xấu hổ đến nỗi không thể ngóc đầu dậy được vậy. Đương nhiên là, cái vấn đề bùng nổ thế này mà MC cũng có thể hỏi ra được. Thì hiệu quả chương trình đã có thể đạt được rồi. Fan nói phải nghe được đáp án. Đây không hẳn là lời nói thật lòng thật dạ. Câu trả lời đó có thể qua vòng xét duyệt được hay sao? Chỉ là đơn giản là muốn trêu chọc vợ một chút mà thôi. JPG, mà, ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho rằng, trailer cứ vậy là kết thúc. Trong trailer, Trần Thời Dữ chẳng nói năng gì từ nãy đến giờ bỗng dưng bình tĩnh nói ra một câu. Có gì hay đâu mà phải giải thích. Bình luận like. Ngay giây tiếp theo, môi mỏng của anh hơi nhếch lên. Sau đó, nguyên, cả, đoạn, bíp, bíp, bíp, bình luận like điên cuồng chạy. Vì sao lại bíp bíp bíp? Có gì bọn tôi không nên biết à? Được, anh bíp bíp bíp đúng không? Bíp bíp bíp là ngầm thừa nhận mình đang nói bậy. Đậu, hình tượng của bố tôi đã hoàn toàn bị nguyên cái đoạn. Có gì tốt thì bíp bíp bíp. Phá vỡ mất rồi. Ở ngay hiện trường anh đã nói ra lời nói kinh người gì thì tôi cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Có chị em nào có thể đọc được khẩu hình không? Tôi chỉ nhìn ra được cái gì đó mà hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia. Hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia gì cơ? Ngoại trừ hưởng ứng lời kêu gọi sinh ba con ra thì tôi không thể nghĩ ra được. Liệu ông chủ còn hưởng ứng cái gì? Trần Thời Dữ, không hổ danh là anh. Tay lách cửa xét duyệt điêu luyện. Tôi nói đừng dụ dỗ bố tôi. Ý là có thể nói nhiều hơn chút nữa được không? Làm ơn đó. Tối nay tôi không nghe được bố tôi nói cái gì thì tôi không thể nào ngủ được. Cảm ơn bố. Trên thế giới này chỉ có mỗi mình bố là tốt mà thôi. Có con của bố mới có đường để ăn. Bị choáng váng bởi đống đường này. JPG. Đường nhà người ta là ngọt là ngào. Bố tôi là bậy là bạ. Được, hưởng ứng đúng không? Tôi chuẩn bị đầu thai đây. Được, năm nay sẽ sinh đúng không? Truyền xuống, năm nay bà chủ sẽ sinh ba đứa. Truyền xuống, năm nay bà chủ sẽ sinh ba đứa. Truyền xuống, tối nay bà chủ và ông chủ trên ba lần. Sau khi nhìn thấy đoạn bình luận cuối cùng, cả người Từ Thanh Đào chỉ toàn là xấu hổ. Nhân viên của phòng livestream không thèm quản lý luôn đấy à? Mức độ cao thế này mà ổn thật ư? Đương nhiên, càng thẹn quá thành giận hơn đó chính là thế mà đoạn này không bị cắt đi. Tốt lắm đấy, Đạo diễn Vương, anh bị liệt vào danh sách đen của cô giáo Tiểu Đào rồi. JPG, không cần nghĩ cũng biết. Sau khi livestream kết thúc, Trần Thời Dữ sẽ vì đoạn bíp bíp bíp này mà lại lên hot search nữa. Hơn nữa, đúng như dự đoán, nó giống y như tên lửa đáp xuống vị trí no. Một, cái bíp bíp bíp này thà rằng đừng bíp. Quả thật là có khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu. Người qua đường không hiểu rõ. Thế nên, khi xem thì còn tích cực đánh giá. Rất tốt, Tổng Giám Đốc Hằng Gia. Trên bài đăng hot search này, Trần Thời Dữ tích cực hưởng ứng kế hoạch quốc gia. Xấu hổ nhất là, không biết vì sao bài đăng này bị kênh truyền thông chính thống của nhà nước nhìn thấy. Vừa thấy thanh niên Trần Thời Dữ trẻ tuổi đầy triển vọng là Tổng Giám Đốc. Các ông bỗng nhiên cảm động đến, lệ nóng doanh chóng, chia sẻ bình luận hot. Thanh niên bây giờ phải học hỏi nhiều từ doanh nhân ưu tú. Hiếm có nhà tư bản nào lại có lương tâm, mang năng lượng tích cực, có tình cảm với quốc gia như vậy. Hai, còn tiếp tục khen ngợi. Đúng là tấm gương trẻ tuổi thời nay. Giơ ngón cái, cách chương.